Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có biến mất, bọn hắn cũng không có phái người đến đây Tây Hải Thánh Địa. Thập Phương Điện bên kia đánh lén, căn bản cũng không có đụng phải địch nhân. Đây là tình huống như thế nào? Trong lòng Tô Thần máy động, cảm giác được sự tình có chút không tầm thường. Thứ nhất ám vương lúc trước thế nhưng là nói, tử vong chi hải hạch tâm mục đích là tử trần đài cùng Lạc Ảnh Sơn, nhưng là bây giờ tử trần đài cùng Lạc Ảnh Sơn nơi ở nhân viên biến mất. Biến mất? Hẳn là đối phương nhân viên toàn bộ tiến vào bọn hắn nắm trong tay bí nguyên. Như vậy thì nói rõ tử trần đài cùng Lạc Ảnh Sơn biết tử vong chi hải bọn hắn tập kích kế hoạch. Thập Phương Điện xuất thủ, chính là thông qua tử vong chi hải đến dẫn động, như vậy Thập Phương Điện đánh lén, tử trần đài cùng Lạc Ảnh Sơn khẳng định là biết được. Chẳng lẽ bị tử vong chi hải một phương tính kế? Tô Thần đôi mắt nhướng mày. Không nên a, nếu như vậy, kia chiến thần phi bồng không nên nhanh như vậy lấy được kia Tây Hải Thánh Địa bí nguyên, thứ nhất ám vương hẳn không có vấn đề. Chẳng lẽ thứ nhất ám vương bọn hắn cũng là pháo hôi? Bất quá thứ nhất ám vương thực lực, tiếp cận thần quân trung kỳ, không nên không có một chút địa vị a. Trong lòng Tô Thần suy nghĩ, hắn có chút không rõ, ở trong đó đến cùng có cái gì. Nếu là tử vong chi hải người cùng Thập Vương Điện người tiếp xúc, như vậy thì để Thập Vương Điện người hiện thân nơi này, hỏi thăm một chút tử vong chi hải vị này Tam Minh Chủ, tin tưởng hắn hẳn là có thể cho ra giải thích. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía bị ba đạo cổ lão thân ảnh vây quanh tử vong chi hải Tam Minh Chủ. Biến cố xuất hiện. Như vậy thì nhiều một chút biến cố xuất hiện. Nhiễu loạn một số người bố cục. Để sự tình trở nên hỗn loạn, như vậy các loại nhân vật mới có thể nhao nhao hiện thân. Một bên khác. Ma Tôn Trọng Lâu cùng Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ hai người nhìn xem tử vong chi hải Tam Minh Chủ thân ảnh. Tử vong chi hải, đối Tây Hải Thánh Địa bí nguyên xuất thủ, hẳn là thất bại, bằng không, cái này Tam Minh Chủ sẽ không hiện thân nơi này. Chỉ là cái này Tam Minh Chủ hiện thân, Tây Hải Thánh Địa Đại Thánh Chủ làm sao không hiện thân đâu. Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ trầm giọng nói. Ma Tôn Trọng Lâu không nói chuyện. Hắn bên này đã được đến tin tức, chiến thần phi bồng đã chém giết Tây Hải Thánh Địa đệ nhất thánh chủ. Nguyên bản hắn còn muốn, chờ lấy bên này chiến đấu không sai biệt lắm, liền hiện thân, cường thế áp chế, nhưng là hiện tại xuất hiện rất khó lường cho nên tạm thời chỉ có thể tiếp tục xem. Có lẽ, bọn hắn có càng lớn nguy cơ. Kia là Nguyên Tông người, người đối Nguyên Tông như thế nào nhìn? Lúc này, Ma Tôn Trọng Lâu ánh mắt nhìn về phía Ngưu Thần Công bọn hắn chỗ phương hướng mở miệng nói. Nguyên Tông. Cái thế lực này tại đạo thứ nhất rất không bình thường, toàn thịnh thời kỳ giống như cùng Vô Tướng Thiên Tông tranh đoạt qua ba cấp thế lực một trong, cuối cùng bại, mặc dù bại, nhưng là bọn hắn lại như cũ chiếm cứ một chỗ, bất quá làm việc trở nên có chút điệu thấp. Ma Tôn ngươi làm sao đối bọn hắn để ý? Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ mở miệng nói. Bọn hắn lúc này xuất hiện, hơi nghi hoặc một chút, cho nên hỏi một chút. Ma Tôn Trọng Lâu ánh mắt thu hồi, mở miệng nói. Oanh! Đều đã trở thành lão cổ đồng, tiến vào quan tài, liền trực tiếp nằm không muốn đi ra, làm gì để cho mình chết không toàn thây đâu. Tại một trận kịch liệt giao phong bên trong. Cùng kia Tam Minh Chủ giao thủ ba đạo thân ảnh đứng thẳng hư không, vẻ mặt nghiêm túc đối với tử vong chi hải Tam Minh Chủ tử trấn, mà lên tiếng kia tử trấn thần sắc lạnh lùng nhìn xem cái này ba đạo thân ảnh. Từ giao thủ tình hình nhìn, cái này ba đạo thân ảnh tạm thời áp chế Tam Minh Chủ vừa mới cuồng bạo khí thế. Tử trấn, ngươi cũng quá coi thường chúng ta Tây Hải Thánh Địa. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ, lần này để người khác ngư ông đắc lợi, mà hai chúng ta bại câu thương. Trong đó một tên lão giả, nhìn xem Tam Minh Chủ mở miệng nói. Lão giả này, thân thể bên trên có một đạo to lớn vết thương, máu tươi chảy ngang. Đây là lúc trước cùng kia Tam Minh Chủ giao thủ, mà bị đối phương cầm ra vết thương. Chỉ là hắn một chút cũng không để ý, giống như mình tổn thương không phải tổn thương. Chương 244, lưỡng bại câu thương, lấy mệnh bạo sát. Lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi có thể làm chúng ta bị tổn thất sao? Ngươi chẳng lẽ không thấy được, các ngươi Tây Hải Thánh Địa, bây giờ tràn ngập nguy hiểm sao? Căn bản là ngăn không được chúng ta Tử Vong Chi Hải. Kia Tử Vong Chi Hải Tam Minh Chủ Từ Trấn hừ lạnh một tiếng nói. Oanh! Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Tại cách đó không xa. Một thân ảnh phảng phất thiên thạch lướt qua thiên địa, trực tiếp đụng vào Tây Hải Biển Thánh Địa một chỗ phía trên cung điện. Trong chốc lát, cung điện kia sụp đổ lực lượng dẫn động xung quanh, khiến cho kia mảnh đất khu run rẩy, chung quanh sơn nhạc cũng cùng chi sụp đổ. Ha ha, Tây Hải Thánh Địa, các ngươi hôm nay tất diệt. Một thân ảnh tại một chỗ càn rỡ cười to. Lại một thánh chủ vẫn lạc. Các ngươi Tây Hải Thánh Địa, nếu như không có Vô Tướng Thiên Tông, còn có Diêm La Thiên Tháp trợ giúp, ngươi cho rằng các ngươi có thể ngăn cản chúng ta nhiều năm như vậy. Các ngươi Tây Hải Thánh Địa ngăn không được chúng ta, còn muốn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, các ngươi ngay cả tư cách kia đều không có. Tử Vong Chi Hải Tam Minh Chủ Từ Trấn lạnh giọng nói. Trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Căn bản là xem thường Tây Hải Thánh Địa. Ngươi! Nghe được Tử Vong Chi Hải Tam Minh Chủ Từ Trấn. Kia người lên tiếng sắc mặt âm trầm. Nếu nói như vậy, đó chính là không chết không thôi. Ầm ầm. Kia người lên tiếng thân thể khí tức ngưng tụ, lúc trước thương thế trên người bắt đầu cấp tốc khôi phục, trên thân bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng, tại thời khắc này, toàn bộ đổ xuống mà ra. Oanh. Cả người hướng phía kia Tử Vong Chi Hải Tam Minh Chủ Từ Trấn đánh giết tới. Khí thế như hồng, gào thét mà ra. Ừm. Tử Vong Chi Hải Tam Minh Chủ biến sắc, trên thân khí kình bộc phát. Nhưng là đối phương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, để hắn không cách nào trước tiên có thể lực bộc phát lượng ngăn cản. Chỉ có thể bộc phát ra tự thân lực lượng, cùng đối phương trùng điệp đụng vào nhau. Loại này va chạm. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, hoàn toàn thuần túy lực lượng va chạm. Chỉ bất quá một phương bằng vào là cường hãn nhục thể, một phương khác thì là mang theo bảng bạc năng lượng chi thế. Hai loại sức mạnh đều đủ để làm cho đại địa run rẩy, sơn nhạc sụp đổ. Đông. Va chạm trong nháy mắt, kinh phong phong bạo tứ ngược ra. Hư không đều tại chung quanh bọn họ xuất hiện, một đạo kinh khủng lỗ đen, chung quanh thì là xuất hiện từng đạo đen nhánh vết rách, giống như miếng thủy tinh nứt bên cạnh văn. Đáng chết. Lão già, người tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Tử Vong Chi Hải Tam Minh Chủ Từ Trấn gầm nhẹ. Chỉ là người xuất thủ, căn bản chẳng phải không có để ý Từ Trấn gầm nhẹ, tiếp tục xung kích mà ra. Trên thân càng là xuất hiện từng đạo lôi điện quang mang, gào thét hướng phía Từ Trấn oanh sát mà đi. Oanh! Từ Trấn lần nữa ngăn cản công kích của đối phương. Nhưng là trên mặt lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đối phương như thế lợi dụng minh mông lực lượng cùng hắn va chạm, coi như hắn tự thân năng lượng bành trướng, nhưng là nhục thân lại gánh không được dạng này hùng hậu va chạm. Lão già, ta cũng không tin nhục thể của ngươi sẽ so với ta mạnh hơn. Kia Tử Vong Chi Hải Tam Minh Chủ Từ Trấn gầm nhẹ. Thân hình càng không chần chờ, vọt thẳng ra, cùng đối phương chính diện đụng vào nhau. Hắn tự tin thực lực mình so những này mai táng thật lâu lão gia hỏa mạnh. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm. Nhấc lên từng đợt kinh thiên thao thiên cự lãng. Cái này. Thấy cảnh này, rất nhiều người quan chiến, thần sắc đều là khẽ giật mình. Đây chính là năng lượng va chạm. Không phải nhục thân va chạm. Dựa theo đạo lý, Tây Hải Thánh Địa bây giờ tình trạng, cũng không dám cùng Tử Vong Chi Hải Tam Minh Chủ tiến hành dạng này đối kháng. Nhưng là bây giờ Tây Hải Thánh Địa lại cường thế phản kích. Đáng chết, thật là đáng chết. Từ Trấn sắc mặt dữ tợn. Lúc trước hắn một người ngăn cản ba người. Mặc dù cũng không có ở vào yếu thế, nhưng lại cũng không thể cầm ba cái lão gia hỏa thế nào. Nhưng là bây giờ một người đối mặt một người, vậy mà không thể cầm xuống đối phương, cái này khiến trong lòng của hắn phẫn nộ. Trước hết giết một cái. Từ Trấn con người thít chặt. Ngón tay nắm chắc thành quyền, bàn chân đạp một cái hư không. Dưới chân hư không vỡ nát, hình thành một cỗ năng lượng hướng phía bốn phía khuếch tán. Mà giờ khắc này, xuất thủ người, nhưng không có bất kỳ dừng lại, trên thân năng lượng tăng vọt. Nắm đấm thành bạch cốt trạng thái, tản ra kinh người quang mang. Một quyền này uy lực 10 phần. Thấy thế, kia Từ Trấn biến sắc, thân hình khẽ động. Kia xuất thủ lão giả một quyền này. Không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Một quyền thất bại, đánh vào tử vong chi hải tam minh chủ tử chấn tàn ảnh phía trên. Cái này. Một quyền thất bại, kia người lên tiếng sắc mặt biến hóa. Nhưng là lúc này. Sau lưng hắn đột nhiên cuốn tới một cỗ năng lượng kinh khủng. Người xuất thủ, thân hình đột nhiên nhất chuyển. Mũi chân ở trong hư không biến động. Thối phong như roi, mang theo cuồn cuộn năng lượng, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện đối với sau lưng quyền phong quét ngang mà đi. Ầm ầm. Thối ảnh lướt qua, thậm chí ngay cả không khí đều là bị sinh sinh vung bạo mà đi. Đông. Quyền ảnh thối ảnh phô thiên cái địa đánh vào cùng một chỗ. Chỉ thấy một cỗ sức mạnh đáng sợ phong bạo, tại bọn hắn giao thoa địa phương hình thành. Sau đó điên cuồng tứ ngược, đem cái này hư không xé rách ra từng đạo to lớn vết rạn. Lúc này hai người, đều là đem lực lượng thôi động đến cực hạn, quyền ảnh đối bính ở giữa, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Mà liền tại giờ khắc này, mặt khác hai thân ảnh, bàn tay đang nhanh chóng kết ấn. Tại kết ấn sát na, hai đạo thân ảnh kia khí tức trên thân nhanh chóng suy yếu. Mà bọn hắn trong lòng bàn tay bạo phát đi ra phù văn lực lượng lại có vẻ rất là kinh khủng. Âm dương phong ấn. Tại hai đạo phù văn bị ngưng tụ ra sát na. Hai người đồng thời quát khẽ. Một đen một trắng hai cỗ chỉ riêng ấn từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem ngay tại trong lúc giao thủ từ chấn thân hình bao phủ trong đó. Các ngươi muốn vây khốn ta, mơ tưởng. Thiên minh toái tinh, kia tử vong chi hải tam minh chủ từ trần ánh mắt một mảnh âm hàn. Khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, trên nắm tay màu đen tinh thần lấp lóe, nháy mắt sau đó. Quyền ảnh hóa thành một viên to lớn tinh thần, trùng trùng điệp điệp, mang theo năng lượng kinh khủng phong bạo, hướng phía kia bao phủ xuống phong ấn oanh kích mà đi. Oanh, tùy theo kia to lớn tinh thần, cùng kia rơi xuống phong ấn hung mãnh đụng vào nhau. Va chạm sát na, như sấm sét âm thanh lớn vang vọng. Hai cỗ lực lượng khổng lồ xung kích cùng một chỗ, sau đó quét sạch mà ra. Mà liền tại cái này kinh khủng va chạm sát na. Lúc trước xuất thủ ba đạo thân ảnh, trên người bọn họ che kín lôi đình quang trạch, trên thân lôi quang lấp lóe. Trong nháy mắt hướng phía tử trấn bao phủ tới. Chết, oanh, oanh, oanh. Ba người trên thân lôi quang bạo tạc. Năng lượng kinh khủng đem kia tử trấn bao phủ cùng một chỗ. Cái này, là lấy mệnh giết cái này tử trấn. Quan chiến Tô Thần thấy cảnh này, con người đột nhiên co rụt lại mở miệng nói. Cái khác người quan chiến. Thấy cảnh này, cũng là ánh mắt hoảng sợ. Tây Hải Thánh Địa ba tên ngủ say cường giả, lấy tự thân chi mệnh, tập sát kia tử vong chi hải tam minh chủ. Kia một phiến khu vực cấp tốc bị lỗ đen thôn phệ. Lôi quang biến mất. Bốn đạo thân ảnh cũng không có ở nơi đó xuất hiện. Kia tử vong chi hải tam minh chủ, cứ như vậy chết rồi. Giết. Mà giờ khắc này, Tây Hải Thánh Địa khí thế giống như trong nháy mắt tăng vọt. Tử vong chi hải một số người, tại thời khắc này, lại bị áp chế. Chương 245, Chiến thần cây cỏ bồng phân thân, thần quân đỉnh phong. Dạng này cũng không tệ. Chiến đấu càng kịch liệt càng tốt. Bất quá cái này Tây Hải Thánh Địa Đại Thánh Chủ làm sao không biết thân đâu. Quan chiến Ngưu Thần Công nhìn xem một màn này mở miệng nói. Tây Hải Thánh Địa bên trong mạnh nhất chính là Đại Thánh Chủ. Bây giờ Đại Thánh Chủ không hiện thân, vậy đã nói rõ Tây Hải Thánh Địa còn có cường giả. Kia Đại Thánh Chủ hẳn là sẽ không hiện thân. Hắn chỉ cần vừa hiện thân, cuộc chiến đấu này, Tây Hải Thánh Địa liền thua mất. Tại Ngưu Thần Cung bên cạnh Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Mặc kệ hắn hiện thân không hiện thân, Tây Hải Thánh Địa chú định thất bại. Bất quá tử vong chi hải tam minh chủ bỏ mình, kia thứ hai minh chủ cũng hẳn là hiện thân đi. Vậy bọn hắn ai tới đối phó kia thứ hai minh chủ đâu? Ngưu Thần Cung mở miệng nói. Chỉ là tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, chung quanh nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Kia tử vong chi hải thứ hai minh chủ, cũng không có mà ra. Thời gian từng giờ trôi qua, chiến đấu tiếp tục kịch liệt. Hư không bên trong người quan chiến lại là một trận trầm mặc, bây giờ cái này chiến đấu bọn hắn có chút xem không hiểu. Túc chủ thủ hạ chiến thần phi bồng phân thân dung hợp Tây Hải Thánh Địa bí nguyên thần nước hạch tâm, cảnh giới bước vào thần quân đỉnh phong, ban thưởng hai tấm kim sắc giúp thưởng thẻ. Chiến thần phi bồng dung hợp bí nguyên thần nước hạch tâm, cảnh giới còn bước vào thần quân đỉnh phong. Vậy cái này cuộc chiến đấu hẳn là có thể kết thúc. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Bên này, Ma Tôn Trọng Lâu ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Đều không xuất hiện, như vậy xác thực chỉ có thể từ bọn hắn hư lưu thiên thành đến kết thúc. Đương nhiên bọn hắn có thu tràng lý do, bây giờ Tây Hải Thánh Địa Thánh Chủ, còn có những cái kia thế hệ trước cường giả, bỏ mình, trọng thương. Kia Thí Kiếm Thánh Chủ liền có thể đại biểu Tây Hải Thánh Địa. Liền để Thí Kiếm Thánh Chủ tuyên bố Tây Hải Thánh Địa thần phục với hư lưu thiên thành. Ma Tôn Trọng Lâu trong lòng nói. Cái này tử vong chi hải, những người khác làm sao không hiện thân đâu. Trận chiến đấu này đến bây giờ cũng có chút kỳ hoặc. Tại Ma Tôn Trọng Lâu bên cạnh Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ mở miệng nói. Là có chút kỳ quặc, nhưng là cũng nên kết thúc. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Chiến đấu kết thúc, Trọng Lâu huynh, Tây Hải Thánh Địa Đại Thánh Chủ, tử vong chi hải còn lại hai đại minh chủ cũng không biết thân, chiến đấu làm sao lại kết thúc đâu. Trọng Lâu huynh muốn xuất thủ. Thế nhưng là không chờ bọn họ xuất hiện sao? Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ, có chút kinh ngạc nói. Không cần. Trọng Lâu mở miệng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Một cỗ trùng thiên kiếm ý từ Tây Hải Thánh Địa bên trong sông ra. Cỗ kiếm ý này mang theo kinh khủng hủy diệt khí tức tử vong. Kia là Thí Kiếm Thánh Chủ, Thí Kiếm Thánh Chủ, chính là Tây Hải Thánh Địa thứ hai Thánh Chủ, hắn xuất thủ. Lần này đại chiến muốn tới giai đoạn sau cùng. Nhìn thấy một màn này, có người mở miệng nói. Oanh! Kiếm quang về sau. Thí Kiếm Thánh Chủ thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Hắn ánh mắt nhìn về phía Ma Tôn Trọng Lâu vị trí chỗ ở. Đại Thánh Chủ vẫn lạc, ta đại biểu Tây Hải Thánh Địa tuyên bố gia nhập hư lưu thiên thành, thần phục hư lưu thiên thành. Xuất hiện Thí Kiếm Thánh Chủ mở miệng nói. Thanh âm to. Chỉ là một tiếng này. Lập tức làm cho cả hư không đều trở nên yên tĩnh. Bọn hắn ánh mắt đều kinh ngạc nhìn xem hiện thân ở trong hư không Thí Kiếm Thánh Chủ. Không chỉ có là tử vong chi hải, còn có Tây Hải Thánh Địa một chút lưu lại cường giả. Thí Kiếm Thánh Chủ, người đang nói cái gì? Tây Hải Thánh Địa làm sao có thể quy thuận đến hư lưu thiên thành đâu? Ngươi dám phản bội Tây Hải Thánh Địa? Một trọng thương Tây Hải Thánh Địa cường giả, nhìn xem Thí Kiếm Thánh Chủ cáu kỉnh nói. Xuy, một đạo kiếm quang qua đi. Kia lên tiếng Tây Hải Thánh Địa cường giả, thân thể bị kiếm khí một phân thành hai, thân thể rơi xuống hướng mặt đất. Tại rơi xuống tới trên mặt đất thời điểm. Tự thân huyết nhục năng lượng đã hóa thành một đoàn tinh khí bị Thí Kiếm Thánh Chủ trong tay Thí Thần Kiếm thôn phệ. Đại Thánh Chủ đã chết, bây giờ ta là Tây Hải Thánh Địa Đại Thánh Chủ, ta, liền đại biểu Tây Hải Thánh Địa. Thí Kiếm Thánh Chủ cáu kỉnh nói, oanh, mà giờ khắc này. Ma Tôn Trọng Lâu thân hình thì là dậm chân mà ra. Tại dậm chân mà ra sát na. Trên người hắn ma khí giống như núi lửa đột nhiên phun trào bạo phát đi ra. Tại cỗ này kinh khủng ma khí bộc phát sát na. Trọng Lâu thanh âm, cũng giữa thiên địa vang dội tới. Hôm nay Tây Hải Thánh Địa không còn tồn tại, Tây Hải Thánh Địa chi địa, trở thành hư lưu thiên thành trụ sở. Ma Tôn Trọng Lâu thoại âm rơi xuống sau. Một cỗ không cách nào hình dung ngập trời ma khí từ Trọng Lâu thân thể bên trên bạo phát đi ra. Ma khí những nơi đi qua, hư không chấn động, hình thành kinh khủng gió lốc, hướng phía bốn phía quét sạch. Tây Hải Thánh Địa bên trong người. Tại thời khắc này, bị cỗ khí tức này áp chế, hoàn toàn không cách nào lên tiếng nữa. Trong lòng bọn họ hoảng sợ. Thí Kiếm Thánh Chủ xuất hiện, tuyên bố Đại Thánh Chủ bỏ mình. Chém giết Tây Hải Thánh Địa cường giả, liền đã nói rõ rất nhiều, Tây Hải Thánh Địa đã xong. Ma Tôn Trọng Lâu, các ngươi đây là dậu đổ bìm leo sao? Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Người tới người mặc áo bào đen, trên thân tràn ngập một cỗ lạnh lẽo khí tức. Tử vong chi hải thứ hai minh chủ, Xâm Vạn La. Có người nhìn thấy thân ảnh kia mở miệng nói. Tử vong chi hải thứ hai minh chủ hiện thân. Lần này tử vong chi hải, muốn cùng hư lưu thiên thành chiến đấu sao? Thí Kiếm Thánh Chủ hiện thân, Đại Thánh Chủ bỏ mình. Nói rõ hư lưu thiên thành tại trong trận chiến đấu này, trước một bước tử vong chi hải cầm xuống Tây Hải Thánh Địa, bố cục rất xa. Bây giờ tử vong chi hải, tổn thất nặng nề, nếu như còn muốn cùng hư lưu thiên thành giao thủ, nói như vậy, bọn hắn tổn thất sẽ càng lớn, cũng không nhất định có thể cầm xuống Tây Hải Thánh Địa. quan chiến một số người, bắt đầu trò chuyện. Các ngươi Hư Lưu Thiên Thành đã giết kia đại thánh chủ. Thứ năm ám vương nhìn xem Tô Thần nói. Đương nhiên, đệ nhất thần tướng cũng đã dung hợp Tây Hải Thánh Địa bí nguyên thần nước hạch tâm, nắm trong tay chỗ kia bí nguyên. Tây Hải Thánh Địa đã không tồn tại. Tô Thần mở miệng nói. Tử vong chi hải người, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Xuất động nhiều cường giả như vậy, bố cục thời gian dài như vậy, bây giờ lại bị các ngươi Hư Lưu Thiên Thành nhanh chân đến trước, bọn hắn không cam lòng. Thứ năm ám vương nói. Không cam tâm lại có thể thế nào, Trọng Lâu Thành Chủ đã tuyên bố, Hư Lưu Thiên Thành chiếm cứ cái này Tây Hải Thánh Địa, bọn hắn không cam tâm cũng chỉ có thể kìm nén. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Tại Tô Thần thoại âm rơi xuống thời điểm. Ầm ầm. Tại Ma Tôn Trọng Lâu phân thân sau lưng xuất hiện một đạo kinh khủng cung điện khổng lồ. Chính là Hư Lưu Thiên Thành. Cái này. Hư Lưu Thiên Thành đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thấy cảnh này. Rất nhiều người thần sắc khẽ giật mình. Các ngươi. Kia tử vong chi hải thứ hai minh chủ sắc xâm vạn la sắc mặt trở nên âm trầm. Các ngươi còn không hiện thân sao. Ta biết tính toán của các ngươi. Liên hợp xuất thủ, cầm xuống cái này Hư Lưu Thiên Thành. Giờ khắc này, kia thứ hai minh chủ mở miệng nói. Thanh âm truyền vang, còn có thế lực khác. Đây là, rất nhiều người hướng phía bốn phía nhìn quanh, Giờ khắc này, tại một chỗ hư không bên trong. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện, cái này bốn đạo thân ảnh xuất hiện sát na, đồng dạng là ma ý tràn ngập, ngoại trừ ma ý bên ngoài. Còn mang theo một cỗ kinh khủng vệ sát khí hơi thở. Bọn hắn là. Nhìn thấy bốn người kia, có người mở miệng nói. Chỉ là còn chưa lên tiếng. Kia xuất hiện bên trong một người, đưa tay, trong nháy mắt một cỗ ma khí bao phủ một chút người quan chiến. A, tiếng kêu thảm thiết từ đó phát ra. Chương 246, Trọng Lâu hiện thân, Tây Hải Thánh Địa ta Hư Lưu Thiên Thành. Xâm Vạn La, người biết chúng ta sẽ đến. Người xuất thủ kia nhìn về phía tử vong chi hải thứ hai minh chủ Xâm Vạn La mở miệng nói. Có lợi ích địa phương, liền có các ngươi. Cơ hội tốt như vậy, các ngươi làm sao lại không nắm chặt đâu. Nói thật, ta lúc trước còn tưởng rằng, các ngươi sẽ làm ngư ông, không nghĩ tới Hư Lưu Thiên Thành làm. Ta rất hoài nghi, Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn biến mất cùng các ngươi có quan hệ. Kia Xâm Vạn La nhìn về phía người xuất thủ kia nói. Lúc đầu chúng ta là làm ngư ông, đáng tiếc cái này Hư Lưu Thiên Thành xuất thủ động tác nhanh một bước. Đại Thánh Chủ cũng đã chết tại Hư Lưu Thiên Thành trong tay người, mà kia Tây Hải Thánh Địa bí nguyên, bây giờ hẳn là bị Hư Lưu Thiên Thành nắm giữ, chỉ là không biết bị ai nắm giữ. Kia người lên tiếng mở miệng, ánh mắt thì là nhìn về phía Ma Tôn Trọng Lâu. Hô, bước chân khẽ động, thân hình xuất hiện tại Trọng Lâu Thành Chủ cách đó không xa. Mà giờ khắc này. Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ Tiêu Vô Thương thân hình cũng xuất hiện. Đứng tại Trọng Lâu bên cạnh. Trọng Lâu thành chủ, hắn là chỗ tối ma chi thế lực tối cường bên trong ma màn viêm ma chân quân. Diêm La trời ta chủ mở miệng nói. Ma chi thế lực bên trong thế lực tối cường. Ma Tôn Trọng Lâu ánh mắt nhìn về phía kia viêm ma chân quân, ngữ khí bình thản. Căn bản cũng không đem đối phương để ở trong mắt. Hắn mặc dù cảnh giới vì thần quân cấp độ. Nhưng là hắn là ma giới chí tôn. Kỳ thật dựa theo đạo lý là đi tu ma giả lộ tuyến, nhưng là xuất hiện thời điểm, lại không phải. Trọng Lâu thành chủ, đây là xem thường chúng ta a. Nghe được Ma Tôn Trọng Lâu, kia viêm ma chân quân, hai mắt nhắm lại, trong giọng nói mang theo lạnh lùng. Đúng vậy, ta đúng là xem thường các ngươi. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Ngươi! Lần này, kia viêm ma chân quân thần sắc nổi giận. Xem ra Trọng Lâu thành chủ ngươi rất tự tin, một cái Hư Lưu Thiên Thành liền muốn đồng thời đắc tội chúng ta cùng tử vong chi hải. Tiêu Vô Thương, ngươi là nghĩ đứng tại Hư Lưu Thiên Thành bên này. Kia lên tiếng viêm ma chân quân nhìn về phía Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ, ánh mắt lạnh lùng. Hừ, ngươi đây là tại uy hiếp bản tọa sao? Bản tọa cùng Trọng Lâu thành chủ đã ký kết minh ước. Đương nhiên sẽ đứng tại Trọng Lâu thành chủ bên này. Tiêu Vô Thương, ngươi sẽ vì ngươi như vậy, trả giá đắt. Cái này đại giới chính là ngươi hôm nay đi ra nơi này. Lúc này, bốn thân ảnh kia bên trong, lại đi ra một người. Người này đi ra sát na, màu đen lôi đình tại quanh người hắn ngưng tụ, kinh khủng khí tức nguy hiểm từ đối phương thân thể bên trên phát ra. Hắn ánh mắt rét lạnh, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Cái này Tiêu Vô Thương liền giao cho ta tới giết hắn. Từ hắn lên tiếng, đó có thể thấy được người này cùng Tiêu Vô Thương ở giữa có cửu oán. Ám ma lôi tôn, ngươi giết ta, vậy ngươi có thể tới thử một chút. Tiêu Vô Thương ánh mắt đồng dạng lạnh lùng. Ám lôi thiên độ, giết. Tại Tiêu Vô Thương lên tiếng sát na. Kia xuất hiện ngầm lôi ma tôn, tràn ngập sát ý thanh âm tại trong miệng hắn truyền ra. Ầm ầm. Sau lưng hắn xuất hiện một viên vô cùng to lớn hắc ám tinh thần phía trên lôi quang lấp lánh. Nháy mắt sau đó. Kia to lớn hắc sắc lôi điện tinh thần, giống như thiên thạch rơi xuống đất, hướng phía Tiêu Vô Thương bao phủ tới. Bành, bành, bành. Hắc ám lôi đình tinh thần những nơi đi qua, hư không bạo liệt. Lôi điện lấp lóe, hỗn độn một mảnh, giết. Kia Tiêu Vô Thương thấy thế, trong tay nắm đấm nâng lên, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng khí tức tử vong. Diêm La chân thân, ầm ầm. Sau lưng hắn xuất hiện một tôn kinh khủng thân ảnh. Thân ảnh này vô cùng to lớn, che đậy thiên địa. Đưa tay đấm ra một quyền. Kinh khủng tử vong chi khí hóa thành một con to lớn bàn tay. Trong lòng bàn tay hiện đầy màu vàng phù văn, sau đó trực tiếp là hung hăng đập vào kia hắc ám lôi đỉnh tinh thần phía trên. Đông, cả hai hung mãnh đụng vào nhau. Kia cỗ đáng sợ gợn sóng tràn ngập ra. Hư không tại thời khắc này, liên miên sụp đổ, có thể thấy được lực phá hoại kinh người. Xuy, xuy, hai loại sức mạnh, ở trong hư không. Rằng co lẫn nhau, điên cuồng ăn mòn. Nhìn qua một màn này, xuất hiện ngầm lôi ma tôn. Ánh mắt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, bảo. Oanh! Viên kia mang theo kinh khủng lôi đình chi lực tinh thần, đột nhiên nổ tung lên. Kia cỗ sức mạnh đáng sợ trùng kích vào, kia Tiêu Vô Thương đánh ra đi đại thủ ầm vang vỡ nát. Giết! Sau đó thân hình hắn bạo trùng, hướng phía Tiêu Vô Thương mà đi. Tiêu Vô Thương thân hình cũng xông ra, hai thân ảnh ở trong hư không chiến đấu. Trọng lâu, trợ thủ của ngươi không có. Ngươi như thế nào ngăn cản chúng ta đây? Kia lên tiếng Viêm Ma Tôn người nhìn về phía Trọng Lâu mở miệng nói. Ha ha, Trọng Lâu, giao ra Tây Hải Thánh Địa, các ngươi có thể bình yên rời đi. Ngay một khắc này, hư không bên trong xuất hiện lần nữa một vết nứt. Vết rách bên trong xuất hiện một thân ảnh. Cái này xuất hiện thân ảnh, thân thể giống như tháp cao, trên thân bạo phát đi ra khí tức, vậy mà trực tiếp đạt tới thần quân hậu kỳ cấp độ. Tử vong chi hải thứ nhất minh chủ, Vạn Chấn Sơn. Oanh! Vạn Chấn Sơn một cước bước ra hư không vết rách. Một cước dẫm ở trong hư không. Dưới chân hư không trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một cỗ lực lượng kinh khủng, hướng thẳng đến phía dưới hải vực mà đi. Ầm ầm! Phía dưới hải vực trong nháy mắt giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ đạp trúng. Nhấc lên thao thiên cự lãng, sóng lớn bên trong hình thành một đạo kinh khủng vòng xoáy. Thật mạnh! Thấy cảnh này, rất nhiều mắt người thần đều chấn động vô cùng. Nếu như bọn hắn ở phía dưới, sợ rằng sẽ bị cỗ năng lượng này trực tiếp đè ép, hóa thành mưa máu. Đây là... Tô thần nhìn về phía thứ năm ám vương nói. Giờ phút này... Thứ năm ám vương thân thể có chút run rẩy, cả lâm nói ra, hắn là tử vong chi hải, đệ nhất cường giả, cũng là tử vong chi hải thứ nhất minh chủ, Vạn Chấn Sơn, hắn làm sao tự mình tới trước. Từ trong giọng nói nhìn, thứ năm ám vương đối cái này xuất hiện tử vong chi hải thứ nhất minh chủ tồn tại sợ hãi cực độ. Thứ nhất minh chủ, Vạn Chấn Sơn, là có chút mạnh. Tô thần đứng ở chỗ này cũng có thể cảm giác được trên người đối phương phát ra khí thế. Gặp qua thứ nhất minh chủ, kia thứ hai minh chủ xâm vạn la hướng phía Vạn Chấn Sơn hành lễ. Không nghĩ tới ta tử vong chi hải, bận bịu hồ lâu như vậy, vậy mà cho các ngươi hư lưu thiên thành làm áo cưới. Ta không biết, các ngươi hư lưu thiên thành có thể hay không mặc vào cái này áo cưới. Kia Vạn Chấn Sơn nhìn về phía Ma Tôn Trọng Lâu, thanh âm lạnh lùng. Đang nói chuyện thời điểm. Trên người hắn khí tức phun trào, hình thành đáng sợ uy áp, hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu quét sạch mà đi. Bành, bành. Mặc dù là hướng phía Trọng Lâu mà đi, nhưng lại cũng tràn ngập bốn phía. Một chút người quan chiến, ngay tại khí tức áp chế xuống. Thân thể trực tiếp rơi xuống hướng mặt đất. Đã ta Hư Lưu Thiên Thành dám làm, kia vì sao không thể đâu? Cái này Tây Hải Thánh Địa, đã là ta Hư Lưu Thiên Thành, như vậy thì không phải là người khác. Các ngươi muốn đoạt, như vậy các ngươi liền chết. Ầm ầm. Ma Tôn Trọng Lâu trên thân khí tức cũng bắt đầu bạo phát đi ra. Thần quân hậu kỳ lực lượng, tại thời khắc này từ Ma Tôn Trọng Lâu trên phân thân bộc phát, cùng kia cuốn tới uy áp đụng vào nhau. Bành. Hai cỗ uy áp tại va chạm phía dưới, tiêu nhưng mà trôi qua. Kia xuất thủ Vạn Chấn Sơn nhìn về phía Ma Tôn Trọng Lâu, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cùng một chỗ vây giết hắn. Đúng vào lúc này, kia Vạn Chấn Sơn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Oanh! Giờ khắc này, kia thứ hai minh chủ, còn có ba người khác, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Ma Tôn Trọng Lâu. Chương 247, xui xẻo nhất thứ HAI minh chủ, một thương xuyên thủng. Các ngươi Hư Lưu Thiên Thành chỉ những người này sao? Làm sao có thể chứ? Ngươi không thấy kia Hư Lưu Thiên Thành lơ lửng tại kia sao? Vậy khẳng định là có người tại. Còn có đệ nhất thần tướng không phải đã giết đại thánh chủ sao? Hắn nhưng là cũng tại. Tô Thần mở miệng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía tử vong chi hải thứ nhất minh chủ cùng thứ hai minh chủ. Xem ra bọn hắn cũng không tìm được Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, đây là muốn toàn lực cầm xuống Tây Hải Thánh Địa. Ngươi cứ như vậy sợ cái này Vạn Chấn Sơn. Nhìn về phía run rẩy thứ năm ám vương nói. Hắn tu hành toàn bộ nhờ thôn phệ, vì cái gì thứ nhất ám vương mang theo chúng ta rời đi tử vong chi hải, cũng là bởi vì hắn. Thứ năm ám vương nói. Vậy ngươi về sau không cần phải sợ. Tô Thần mở miệng nói. Vì cái gì? Thứ năm ám vương không khỏi hỏi. Bởi vì hôm nay hắn liền sẽ chết, người chết ngươi thì sợ gì? Đúng rồi, tử vong chi hải không phải vô cùng vô tận sao? Bọn hắn thống trị toàn bộ tử vong chi hải. Tô Thần nghĩ đến lúc trước Tàng Kính Nhân nói đến tử vong chi hải. Làm sao có thể? Tử vong chi hải vô cùng vô tận, tại sao có thể có chúa tể đâu? Chỉ là lấy tử vong chi hải làm tên mà thôi, bất quá cái này Vạn Chấn Sơn, có một kiện bảo vật. Tên là Phương Thiên Thuyền. Cái này Phương Thiên Thuyền có thể tại tử vong chi hải hành xử, cho nên tại tử vong chi hải bên trong mở ra không ít hòn đảo. Những hòn đảo này bị một chút thế lực chiếm cứ, hình thành tử vong chi hải liên minh. Điều này cũng làm cho Vạn Chấn Sơn trở thành thứ nhất minh chủ, đương nhiên Vạn Chấn Sơn thực lực cũng rất khủng bố, là tam đại minh chủ bên trong mạnh nhất. Các ngươi muốn giết hắn, ta cảm giác rất không có khả năng. Thứ năm ám vương nói. Mặc dù Ma Tôn Trọng Lâu bày ra thực lực rất mạnh, nhưng là muốn giết Vạn Chấn Sơn vẫn là rất không có khả năng. Dạng này ha, vậy xem ra cái này Vạn Chấn Sơn trên người bảo vật, không ít ha. Nghe đến đó, Tô Thần trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Một chiếc có thể tại tử vong chi hải bên trong chạy được Phương Thiên Thuyền. Điều này nói rõ cái gì, nói rõ người này khẳng định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại tử vong chi hải bên trong thu hoạch được không ít bảo vật. Bất quá hắn cảnh giới vì cái gì chỉ là tại thần quân hậu kỳ đâu. Tô Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Oanh! Mà giờ khắc này, hai thân ảnh từ hư bên trong Lưu Thiên Thành đi ra. Một đạo người mặc áo xanh, một đạo người mặc áo trắng, hai người đều là phong độ nhẹ nhàng, trên thân khí tức bất phàm. Hai người này là ai? Có người mở miệng. Kia là Hư Lưu Thiên Thành, Vạn Ác Điện Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan. Bọn hắn sao lại ra làm gì? Hai người này chỉ là chân tiên cấp độ, bọn hắn ra, đây không phải sẽ bị người một kích chém giết sao? Một số người mở miệng nói. Nếu như tại đạo thứ ba trở xuống, chân tiên, chân thần có lẽ còn có địa vị tương đối cao, nhưng là tại đạo thứ nhất, còn ở lại chỗ này dạng đại chiến phía dưới. Chân tiên cùng chân thần chỉ có thể là sâu kiến. Bọn hắn không rõ vì cái gì Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan sẽ xuất hiện. Không phải, trên người bọn họ khí tức. Huyền tiên. Hai người này là huyền tiên cấp độ. Một số người cảm giác được cái gì, thần sắc kinh ngạc, mở miệng nói. Hai đại huyền tiên. Tử vong chi hải, thứ hai minh chủ Xâm Vạn La ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này Hư Lưu Thiên Thành, còn có hai tôn huyền tiên. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía thứ nhất minh chủ Vạn Chấn Sơn. Giờ phút này Vạn Chấn Sơn thần sắc bình tĩnh. Đối với hai tôn huyền tiên xuất hiện, không có chút nào lưu ý. Hư Lưu Thiên Thành không đơn giản, hắn sớm có đoán trước, nhưng là hai người này xuất hiện, không có cái gì ảnh hưởng. Nhìn thấy thứ nhất minh chủ thần sắc chưa từng biến hóa, kia thứ hai minh chủ Xâm Vạn La thần sắc khôi phục, ánh mắt nhìn về phía đứng tại hư không một bên, hai đạo ma chi thế lực nhân đạo, hai người này giao cho hai vị không biết có thể. Hai người này liền giao cho chúng ta, hút bọn hắn, thực lực chúng ta tất nhiên tiến thêm một bước. Hai người kia bên trong một người ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe, mở miệng nói. Các ngươi liền xuất hiện hai người sao? Cái này như thế nào ngăn cản chúng ta đây? Lúc trước lên tiếng Viêm Ma chân quân mở miệng nói. Oanh! Ngay một khắc này, đột nhiên tại đỉnh đầu hắn phía trên, một chiếc gương xuất hiện. Trong gương một thân ảnh đi ra, xuất hiện sát na, một chút cũng không do dự, trong nháy mắt xuất thủ, một trường vỗ ra, kinh khủng trường kình bên trong, mang theo mênh mông lôi đỉnh chi lực, hướng phía kia lên tiếng Viêm Ma chân quân oanh sát mà đi. Ai? Kia Viêm Ma chân quân cảm giác được một kích này, biến sắc. Viêm Ma thiên công, oanh! Hắn cũng là đấm ra một quyền. Kinh khủng ngọn lửa màu đen tại hắn trên nắm tay bộc phát ra, cùng kia rơi xuống hắc ám lôi đỉnh quyền kình đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Kia Viêm Ma chân quân thân hình bị chấn động đến lui lại. Ngươi là ai? Hắn nhìn về phía người xuất thủ, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bản tọa, Vạn Ác Điện Tàng Kính Nhân. Thanh âm trầm thấp ở trong hư không quanh quẩn. Tàng Kính Nhân, hư lưu tự nhiên vì Vạn Ác Điện tội thủ một trong. Hắn vậy mà đẩy lui Viêm Ma chân quân, thực lực của hắn, cùng lúc trước đạt được tin tức hoàn toàn không giống. Nhìn thấy xuất hiện Tàng Kính Nhân, có người hoảng sợ nói. Vạn Ác Điện xuất hiện ba người, bọn hắn bạo phát đi ra cảnh giới, hoàn toàn cùng bọn hắn biết được không giống. Tàng Kính Nhân. Kia Viêm Tôn chân quân nhìn xem xuất hiện Tàng Kính Nhân, sắc mặt âm trầm vô cùng. Giết! Viêm Ma thiên thương! Ầm ầm! Viêm Ma trong tay chân quân ngọn lửa màu đen năng lượng cấp tốc ngưng tụ, hình thành một thanh tản ra hỏa diễm trường thương màu đen. Chết đi cho ta! Trong nháy mắt, trường thương trong tay của hắn xuyên thủng mà ra. Lực lượng kinh khủng xuyên thủng hư không, trong chốc lát xuất hiện tại Tàng Kính Nhân trước mặt. Bành! Trường thương xuyên thủng Tàng Kính Nhân thân thể. Mà giờ khắc này Tàng Kính Nhân thân thể bắt đầu chia nứt, hình thành từng mặt tấm gương, lơ lửng tại hư không. Sau đó đem kia Viêm Ma chân quân vây quanh ở trong đó. Kia tử vong chi hải thứ hai minh chủ, không phải không đối thủ sao? Hắn hẳn là sẽ liên hợp thứ nhất minh chủ đối phó Trọng Lâu thành chủ, lần này Trọng Lâu thành du ma phiền. Lúc này, kia thứ năm ám vương mở miệng nói. Hắn xui xẻo nhất. Tô thần nhìn xem kia thứ hai minh chủ thở dài một tiếng. Hắn xui xẻo nhất, vì cái gì? Thứ năm ám vương thần sắc không khỏi nghi ngờ nói. Bởi vì hắn lập tức sẽ chết. Tô thần mở miệng nói. Những người khác có đối thủ, liền hắn không có. Vậy hắn đối thủ, chỉ có thể là chiến thần Phi Bồng. Chiến thần Phi Bồng bây giờ đã bước vào thần quân đỉnh phong. Tử vong chi hải thứ hai minh chủ tại hắn một kích phía dưới, liền sẽ hóa thành hôi tẫn. Oanh! Ngay tại tô thần thoại âm rơi xuống sát na. Hư không bên trong. Đột nhiên vỡ ra. Một đạo vô cùng kinh khủng khí tức từ kia vết rách bên trong xuất hiện. Cái này. Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc hoảng sợ, bọn hắn có thể cảm giác được cỗ khí tức kia kinh khủng. Không được. Tại mọi người hoảng sợ sát na. Kia thứ hai minh chủ tâm thần đại chấn. Bởi vì hắn kia vỡ ra không gian bạo phát đi ra khí tức trực tiếp khóa chặt hắn. Oanh. Tại hắn kinh hãi sát na lúc. Kia vết rách bên trong, một đạo trường thương màu bạc. Trong nháy mắt xuyên thủng mà ra. Một sát na, càn khôn lặp đi lặp lại, nhật nguyệt ảm đạm. Cường đại sát cơ xuyên thủng mà ra. Cái này, ai, làm sao có thể? Kia thứ hai minh chủ gầm nhẹ. Trên thân khí tức bộc phát, đấm ra một quyền, muốn ngăn cản kia trường thương màu bạc. Bành! Chỉ là nắm đấm cùng thanh trường thương kia va chạm. Thứ hai minh chủ Xâm Vạn La nắm đấm trực tiếp vỡ nát. Sau đó trường thương trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, sau đó biến mất trong cơ thể hắn. Kia thứ hai minh chủ ánh mắt nhìn mình nơi lồng ngực, chỗ kia vết thương, ngân quang lấp lóe, lan tràn thân thể của bọn hắn. Minh chủ cứu ta, cứu ta. Xâm Vạn La hoảng sợ hô hướng thứ nhất minh chủ Vạn Chấn Sơn. Chương 248, bộc phát, thần quân đỉnh phong, chấn nhiếp toàn trường. Kia Vạn Chấn Sơn thần sắc biến đổi. Đáng chết. Vạn Chấn Sơn đột nhiên quát chói tai một tiếng. Trên thân bộc phát ra một mảnh khí tức cực kỳ kinh khủng, thân hình khẽ động liền muốn hướng phía kia Sâm Vạn La mà đi. Bành. Chỉ là tại thời khắc này, kia Sâm Vạn La thân thể bịch một tiếng, trực tiếp nổ bể ra tới. Đây là... Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc giật mình. Liền ngay cả kia chuẩn bị xuất thủ thứ nhất minh chủ Vạn Chấn Sơn cũng kinh ngạc vạn phần. Ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, lạnh lùng nhìn về phía vừa mới trường thương xuất hiện chỗ. Một đạo thân ảnh màu trắng từ kia hư không bên trong đi ra. Trên thân khí tức tràn ngập, tản ra kinh khủng uy áp. Vừa xuất hiện, bạch sắc quang mang chiếu rọi thiên địa, trong chốc lát cái này xuất hiện thân ảnh, liền trở thành toàn bộ hư không tiêu điểm. Kia là đệ nhất thần tướng. Thứ năm ám vương nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, thần sắc giật mình. Đối với đệ nhất thần tướng chiến thần phi bồng lực lượng, lúc trước từ thứ nhất ám vương bên kia biết được, tại thần quân trung kỳ. Nhưng là bây giờ một kích chém giết tử vong chi hải nhị minh chủ Sâm Vạn La. Thần quân trung kỳ không thể nào làm được. Chẳng lẽ hắn, thứ năm ám vương thầm nghĩ. Phi bồng, người thành công. Mà Tôn Trọng Lâu nhìn về phía chiến thần phi bồng mở miệng nói. Hai người đều là phân thân, không phải thật sự thân, nhưng là chân thân ở giữa tình nghĩa vẫn còn tại. Đúng vậy, ta dung hợp Tây Hải Thánh Địa Bí Nguyên, bước vào thần quân đỉnh phong. Chiến thần phi bồng phân thân mở miệng nói. Cái gì? Nghe được chiến thần phi bồng. Mặc kệ là kia thứ nhất minh chủ, vẫn là xuất hiện ma chi thế lực người, trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Không chỉ có là chiến thần phi bồng dung hợp Tây Hải Thánh Địa Bí Nguyên. Càng là chiến thần phi bồng cảnh giới, đạt đến thần quân đỉnh phong. Vừa mới một kích chém giết, tử vong chi hải nhĩ minh chủ, bộc phát chính là thần quân đỉnh phong lực lượng. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh. Chiến thần phi bồng nói cảnh giới, để bọn hắn không thể không yên lặng. Thần quân đỉnh phong. Cái này hoàn toàn chính là hàng duy đả kích. Giờ khắc này. Liền ngay cả cùng Tàng Kính Nhân bọn người giao thủ tứ đại ma chi thế lực người. Cũng đều nhao nhao đẩy lui đối thủ, dừng ở một bên, ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn xem chiến thần phi bồng. Ở ngoài dự liệu cường đại, hiện tại còn động thủ. Như vậy có khả năng chính là đang tìm cái chết. Ngươi tại sao không có tiêu diệt bọn hắn đâu? Cái này cùng ngươi cá tính rất không giống a. Chiến thần phi bồng ánh mắt nhìn về phía Ma Tôn Trọng Lâu nói. Còn không có động thủ. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Nghe được Ma Tôn Trọng Lâu, những người khác thần sắc giật mình. Bọn hắn nhận biết, cái này xuất hiện người cũng là hư lưu thiên thành người, hắn là ai? Một số người không biết được chiến thần phi bồng tin tức. Ta cũng không biết, hư bên trong lưu thiên thành, lúc trước không có tin tức về người nọ. Là không có tin tức, cái này hư lưu thiên thành át chủ bài thật đúng là nhiều, người này cùng Trọng Lâu thành chủ nói như thế, địa vị tuyệt đối không tầm thường. Một số người phân tích nói. Bất quá các ngươi không thấy được người kia đối Trọng Lâu thành chủ nói lời, cái kia nói ý tứ, Trọng Lâu thành chủ hẳn là đã sớm giải quyết hết những người khác. Trọng Lâu thành chủ lúc trước bộc phát chỉ là thần quân hậu kỳ lực lượng. Thần quân hậu kỳ lực lượng thế nhưng là không giải quyết được tử vong chi hải thứ nhất minh chủ. Một số người giống như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Bọn hắn ánh mắt đều nhìn về Trọng Lâu thành chủ. Rất muốn nghe Trọng Lâu thành chủ như thế nào mà nói. Ta là muốn nhìn một chút còn có hay không những người khác. Ngươi dưới một kích này đi, những người khác cũng sẽ không xuất hiện. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Hắn vừa mới sức mạnh bùng lên chỉ là thần quân hậu kỳ lực lượng, nhưng là hắn chân chính lực lượng đã đạt tới thần quân đỉnh phong. Trọng Lâu, ngươi thật đúng là tự đại. Các hạ đến cùng là ai? Ngươi vừa mới nói đến ngươi đạt được Tây Hải Thánh Địa Bí Nguyên thần nước. Kia tử vong chi hải thứ nhất minh chủ Vạn Chấn Sơn nhìn xem chiến thần phi bồng nói. Bản tọa, hư lưu thiên thành đệ nhất thần tướng. Tây Hải Thánh Địa Bí Nguyên thần nước đã bị ta luyện hóa, ta vừa mới thế nhưng là nói. Chỉ là đối thủ của ngươi là Trọng Lâu các hạ, bằng không, ta sẽ giết ngươi. Chiến thần phi bồng mở miệng nói. Ngữ khí lạnh lùng. Cùng Ma Tôn Trọng Lâu đồng dạng không có đem đối phương để ở trong mắt. Oanh! Hắn ánh mắt liếc nhìn ma chi thế lực bốn người. Lăng lệ quang mang tại bốn người trên thân đảo qua. Bốn người kia đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng quang mang từ trên người bọn họ lưu chuyển mà qua. Đó là một loại cực kỳ nguy hiểm ánh mắt. Bọn hắn ta giúp ngươi giải quyết đi. Một người chỉ là một thương sự tình. Bốn người các ngươi cùng lên đi. Chiến thần phi bồng đối ma chi thế lực bốn người mở miệng nói. Đáng chết, cái này hư lưu thiên thành làm sao còn sẽ có đệ nhất thần tướng, còn dung hợp Tây Hải Thánh địa bí nguyên thần nước, bước vào thần quân đỉnh phong. Viêm ma chân quân trong lòng chửi rủa. Không có khả năng, Tây Hải Thánh địa bí nguyên thần nước, làm sao có thể bị dễ dàng như vậy dung hợp đâu. Nếu như dễ dàng như vậy, Tây Hải Thánh địa cũng sẽ không như thế nhiều năm, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ kia bí nguyên. Thứ nhất minh chủ Vạn Trấn Sơn mở miệng nói. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến thần phi bồng. Ánh mắt lạnh lùng. Bí nguyên thần nước di chỉ, không phải dễ dàng như vậy dung hợp. Thần quân cấp độ muốn dung hợp thần quốc di chỉ, cần tốn hao thời gian rất lâu, làm sao có thể nhanh như vậy liền dung hợp bí nguyên thần nước. Đối thủ của ngươi không phải ta. Ta cũng không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Oanh! Giờ khắc này. Chiến thần phi bồng trong lòng bàn tay trường thương ngưng tụ, thân thể khẽ động, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại kia viêm ma chân quân trước mặt. Oanh! Trường thương xuyên thủng mà ra. Kinh khủng lực xoắn tại thanh trường thương kia bên trong bộc phát. Cùng hư không va chạm. Phát ra ầm ầm âm thanh minh thanh âm. Chấn động đến toàn bộ hư không đung đưa. Cái này. Kia viêm ma chân quân bản thân đối mặt là tàng kính nhân, nhưng là bây giờ lại đối mặt chính là chiến thần phi bồng. Cảm giác được vô tận kinh khủng, sắc mặt đại biến. Đồng loạt ra tay, đồng loạt ra tay. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Trên thân khí tức bắt đầu bạo dũng. Kinh khủng hỏa diễm sôi trào mà ra, hình thành hỏa cầu thật lớn. Oanh! Hỏa cầu hướng phía kia đâm xuyên tới trường thương đụng vào nhau. Đồng loạt ra tay. Ba người khác, thấy thế biết không tốt, cũng nhao nhao bộc phát, bọn hắn không thể nhìn viêm ma chân quân bị cái này chiến thần phi bồng chém giết. Thiên ma giống. Một người trong đó gầm nhẹ một tiếng, sau lưng hắn xuất hiện một đạo to lớn ma ảnh kia xuất hiện gầm nhẹ một tiếng. Kinh khủng ma khí giống như sóng biển hướng phía chiến thần phi bồng bao phủ tới. Xuy. Mà đổi thành bên ngoài trên người một người ma khí ngưng tụ ra một đạo kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí chém về phía kia trường thương màu bạc. Người cuối cùng, bàn tay hiện ra tử sắc, đấm ra một quyền, trên nắm tay bộc phát ra vô tận hào quang màu tím, trùng trùng điệp điệp mà ra. Bất quá hắn không phải công kích kia trường thương màu bạc, mà là xé rách hư không muốn thôn vệ hết kia trường thương màu bạc. Bốn đạo công kích, một đạo bao phủ chiến thần phi bồng. Ba đạo ngăn cản kia trường thương màu bạc, oanh. Chỉ là kia trường thương màu bạc bộc phát ra lăng lệ quang trạch. Đánh nát viêm ma chân quân nắm đấm. Cũng chấn vỡ kia lăng lệ vô cùng kiếm khí. Bị xé nứt không gian thôn vệ. Nhưng lại trong nháy mắt, đem kia hư không vết rách một phân thành hai. Tiếp tục mang theo vô cùng lăng lệ khí tức hướng phía viêm ma chân quân xuyên tới. Cái này sao có thể? Viêm ma chân quân sắc mặt đại biến. Giống. Tùy theo gầm nhẹ một tiếng, bộc phát mình toàn bộ lực lượng lại lần nữa ra tay. Xuy. Nhưng là bạch quang qua đi, thân thể của hắn cũng bị xuyên thủng. Về phần kia quét sạch hướng chiến thần phi bồng một kích, thì là bị một cỗ khí kình ngăn trở, không cách nào rơi xuống, sau đó vỡ nát. Chương 249, Ma Tôn Trọng Lâu, tay không bóp hắc nhật. Bước vào thần quân đỉnh phong chiến thần phi bồng, giết bọn hắn như giết chó. Tô Thần nhìn xem một màn này, lắc đầu nói. Những người này cũng rất đáng tiếc. Ra sân liền gặp bước vào thần quân đỉnh phong chiến thần phi bồng. Kỳ thật coi như phi bồng không hiện thân cũng giống như nhau. Bởi vì Ma Tôn Trọng Lâu cũng là thần quân đỉnh phong, mạnh như nhau thế. Một trường vỗ ra, vô tận ma khí bao phủ, chết được khả năng so cái này còn muốn thảm. Trốn, nhìn thấy một màn này. Ba người khác, thân hình dừng lại, hướng phía ba khu bỏ chạy. Đã tới, các ngươi làm sao có thể rời đi đâu? Hư không đông kết, chiến thần phi bồng khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt đem không gian xung quanh bao phủ ầm vang dừng lại. Kia ba đạo thoát đi thân ảnh bị một cỗ lực lượng khổng lồ trấn áp. Dừng lại giữa không trung bên trong. Chết. Chiến thần phi bồng bàn tay nâng lên. Ba đạo ngân sắc quang mang, trong nháy mắt hướng phía ba phương hướng mà đi. suy, suy, suy. Ba đạo thân ảnh bị ngân quang xuyên thủng. Giữa thiên địa khôi phục bình thường. Tất cả mọi người thần sắc kinh hãi nhìn về phía chiến thần Phi Bồng. Cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian, xuất thủ chém giết 4 người, kinh khủng đến cực điểm. Vừa mới đối phương hư không đông kết, không phải năng lực gì, mà là bằng vào tự thân lực lượng, đem hư không trọng lực biến lớn, áp chế tất cả mọi người. Bọn hắn vừa mới kém chút một hơi hô hấp không được. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia tử vong chi hải thứ nhất minh chủ Vạn Chấn Sơn. Đây coi như là tiếp xuống mục tiêu thứ nhất. Vạn Chấn Sơn giờ phút này sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chiến thần Phi Bồng. Trên người ngươi hẳn là còn có cái gì át chủ bài, bất quá đối thủ của ngươi không phải ta, là Ma Tôn Trọng Lâu các hạ. Chiến thần Phi Bồng khí tức trên thân thu liếm, hướng phía hư không một chỗ mà đứng. Đứng ở nơi đó, không tiếp tục tính toán ra tay. Đây là, các ngươi hư lưu thiên thành cường giả. Lúc trước xuất thủ Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ Tiêu Vô Thương xuất hiện tại Ma Tôn Trọng Lâu bên cạnh mở miệng nói. Quá mạnh. Hiện tại hắn rất may mắn mình đứng ở Ma Tôn Trọng Lâu bên này. Chỉ là Ma Tôn Trọng Lâu, không có đạt được kia Tây Hải Thánh Địa Bí Nguyên Thần Nước, tự thân cảnh giới so ra kém kia Phi Bồng. Vì cái gì Phi Bồng không đồng nhất kích chém giết tử vong chi hải thứ nhất minh chủ? Mà lại từ Phi Bồng trong lời nói. Cái này tử vong chi hải thứ nhất minh chủ trên thân còn có át chủ bài. Ma Tôn Trọng Lâu, thả ta rời đi như thế nào? Kia thứ nhất minh chủ Vạn Chấn Sơn nhìn về phía Trọng Lâu mở miệng nói. Lúc này, ngươi cho rằng ngươi có thể rời đi sao? Ngươi hiện thân, vừa mới uy hiếp ta hư lưu thiên thành, đối mặt ta thời điểm. Liền đã chú định mệnh của ngươi. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía Vạn Chấn Sơn nói. Oanh! Tại thời khắc này, Ma Tôn Trọng Lâu trên thân khí tức toàn bộ bộc phát. Ma khí trùng thiên, thần quân đỉnh phong một chút cũng không có giữ lại. Toàn diện bộc phát, thần quân đỉnh phong. Tại Trọng Lâu bên cạnh Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ Tiêu Vô Thương nhìn xem Trọng Lâu trên thân bạo phát đi ra cảnh giới khí tức, con ngươi đột nhiên co rụt lại, mang theo vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trọng Lâu thành chủ cảnh giới đạt tới thần quân đỉnh phong. Thần quân đỉnh phong. Hư lưu thiên thành thành chủ Trọng Lâu cảnh giới, vậy mà tại thần quân đỉnh phong, cái này sao có thể? Hai tôn thần quân đỉnh phong, cái này. Một số người thần sắc kinh hãi, không thể tin được. Không nghĩ tới ngươi cũng tại thần quân đỉnh phong. Bất quá ngươi biết ta có điều giấu giếm, thật muốn một trận sinh tử sao? Thứ nhất minh chủ Vạn Chấn Sơn mở miệng nói. Hắn ánh mắt trở nên băng lãnh, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Mặc dù Trọng Lâu thể hiện ra thần quân đỉnh phong chiến lực, nhưng là hắn nhưng không có biểu hiện quá bối rối. Ta biết ngươi có điều giấu giếm. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi ẩn giấu đi bao nhiêu. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía Vạn Chấn Sơn mở miệng. Ta tại tử vong chi hải, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có kỳ ngộ sao? Bước ta quyết tử một trận chiến, đối với song phương đều bất lợi. Vạn Chấn Sơn tiếp tục nói. Nhưng là trên người hắn khí tức cũng bắt đầu biến hóa, một đạo màu đen long ảnh ở phía sau hắn, thân ảnh này xuất hiện sát na, một cỗ đen nhánh vô tận, băng lãnh khí tức ở trên thân Vạn Chấn Sơn tràn ngập ra. Kia là, quan chiến tô thần toàn thân lắc một cái. Thần sắc hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía thứ năm ám vương. Cái này ta cũng không biết. Thứ nhất minh chủ Vạn Chấn Sơn lai lịch bí ẩn, hắn xuất hiện tại tử vong chi hải, rất là đột nhiên. Vừa xuất hiện, liền cường thế vô cùng. Thứ năm ám vương nói. Hắn không phải sinh trưởng ở địa phương tử vong chi hải nội nhân. Tô thần trầm giọng hỏi. Không phải. Thứ năm ám vương lắc đầu. Như vậy sao? Tô thần ánh mắt ngưng tụ. Mà giờ khắc này, kia Vạn Chấn Sơn trên thân khí tức cũng bắt đầu biến hóa. Tòng thần quân hậu kỳ cảnh giới bắt đầu tăng lên, đảo mắt cũng bước vào thần quân đỉnh phong. Tại bước vào thần quân đỉnh phong về sau, Hắc Long thân ảnh xoay quanh. Đồng thời tại kia Hắc Long thân ảnh phía trên, màu đen lưu quang mãnh liệt bắn, một vòng to lớn hắc nhật lan tràn ra. Cùng kia Hắc Long thân ảnh hô ứng lẫn nhau. Thần quân đỉnh phong. Còn có kia dị tượng, thật là khủng khiếp. Không nghĩ tới cái này thứ nhất minh chủ Vạn Chấn Sơn có lực lượng như vậy. Vạn Chấn Sơn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Ma Tôn Trọng Lâu. Ta nói qua, không nên ép ta. Vạn Chấn Sơn thanh âm trầm thấp. chỉ là đối mặt hắn, mà Tôn Trọng Lâu thần sắc rất là bình tĩnh. Ta có chút hiếu kỳ, lấy lực lượng của ngươi, muốn đối phó Tây Hải Thánh Địa, hẳn là rất dễ dàng làm được, tại sao vậy đến bây giờ đâu? Mà Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Tây Hải Thánh Địa một mực không phải mục tiêu của ta là Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn. Lần này Tây Hải Thánh Địa bản thân chỉ là quân cờ, mà không phải mục tiêu. Chỉ là Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, đột nhiên biến mất, cho nên ta sẽ không vô công xuất thủ, cho nên cái này Tây Hải Thánh Địa là muốn bắt lại. Vạn Trấn Sơn mở miệng nói. Như vậy sao? Thì ra là thế. Mà Tôn Trọng Lâu nhẹ gật đầu. Nếu nói như vậy ngươi có thể đi chết. Mà Tôn Trọng Lâu thoại âm rơi xuống. Trên thân ma khí trùng thiên, bao trùm thương khung. Bàn tay nâng lên. Một trưởng vỗ ra. Kinh khủng hắc ám ma khí, trong nháy mắt hướng phía kia Vạn Trấn Sơn bao phủ tới. Giống. Tại thời khắc này. Vạn Trấn Sơn trên đỉnh đầu cái kia màu đen cự long gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt bắn mà ra, phóng tới kia chút xuống ma khí. Tại hắc long xông ra sát na. Vạn Trấn Sơn bàn tay vừa nhấc. Oanh. Cái kia màu đen đại nhật, mãnh liệt bắn mà ra, lấy một loại tốc độ cực nhanh xuất hiện tại Ma Tôn Trọng Lâu phân thân đỉnh đầu. Lập tức hóa thành một đạo to lớn màu đen lưu quang hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu oanh sát mà đi. Oanh, oanh. Cự long gào thét, to lớn long chảo cũng nhô ra, hướng phía cái kia màu đen ma khí mà đi. Long chảo kình thiên, ngăn cản rơi xuống ma khí. Xuy, mà liền tại giờ khắc này. Kia to lớn ma khí bên trong xuất hiện một đạo sáng chói ánh sáng trạch. Xuy, quang trạch trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Trực tiếp xuyên thấu cái kia màu đen cự long đầu lâu. Tại cự long đầu lâu bị xuyên thấu sát na. Kia chút xuống ma khí, trong nháy mắt đem kia cự long bao trùm. Tại cự long bị che kín sát na. Kia Vạn Trấn Sơn biến sắc, khóe miệng tùy theo lộ ra một vệt đỏ tươi. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Mà Tôn Trọng Lâu thân thể đột nhiên biến lớn. Đưa tay, bàn tay khổng lồ ở trong hư không xuất hiện, bắt lấy kia to lớn hắc nhật. Mà hậu chiêu trưởng hung hăng một nắm. Bành! Kia to lớn hắc nhật liền bị Ma Tôn Trọng Lâu bàn tay bóp nát. Lực lượng ba động đáng sợ giống như phong bạo tại trong bàn tay hắn tứ ngược ra, bao phủ tứ phương, nhưng là cỗ này sức nổ, lại không cách nào tới gần Ma Tôn Trọng Lâu mảy may. Đây chính là lực lượng của ngươi, nhưng là ở trước mặt ta, không hề có tác dụng. Ma Tôn Trọng Lâu thanh âm vang vọng đất trời. Chương 250, Nguyên Tâm, Thiên Ngoại Tiên Lầu, Tô Thần. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người ánh mắt đều kinh hãi vô cùng. Đồng dạng là thần quân cảnh giới đỉnh cao, kia Ma Tôn Trọng Lâu lại một trường bóp nát Vạn Trấn Sơn công kích. Quá mạnh, quá mạnh. Giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng đều nghĩ như vậy. Trọng Lâu thành chủ mạnh như vậy, hẳn là trực tiếp đánh nổ Tây Hải Thánh Địa. Thứ năm ám vương nhìn xem Tô Thần nói. Là mạnh, chỉ là kia thứ nhất minh chủ, giống như có chút biến hóa. Đối với Ma Tôn Trọng Lâu mạnh. Hắn là biết, cho nên không có để ý, ánh mắt của hắn nhìn về phía kia Vạn Trấn Sơn. Vạn Trấn Sơn khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng là ánh mắt không có kinh sợ, có chỉ là ngưng trọng. Cái này Vạn Trấn Sơn, còn có lá bài tẩy. Tô Thần thầm nghĩ. Đương nhiên hắn cũng tại ngấp nghé trên thân Vạn Trấn Sơn phương thiên thuyền, đây chính là có thể tại tử vong bên trong hành xử bảo vật. Trọng Lâu, ngươi rất mạnh, nằm ngoài dự đoán của ta. Bất quá đáng tiếc, ngươi không giết chết được ta. Vạn Trấn Sơn nhìn xem Ma Tôn Trọng Lâu nói. Ta biết, ngươi cố thân thể này, hẳn không phải là ngươi chân thân. Trọng Lâu lúc này mở miệng nói. Không nghĩ tới một chiêu, ngươi liền nhìn ra. Trọng Lâu thành chủ, giữa chúng ta có lẽ không cần chiến xuống dưới, đây là tử vong của ta chi lệnh, có thể liên hệ, ta hy vọng có thể gặp một lần, cỗ này phân thân coi như đắc tội ngươi đại giới. Kia Vạn Trấn Sơn nói xong trong lòng bàn tay, bay ra một khối lệnh bài màu đen. Sau đó toàn bộ thân hình bịch một tiếng. Hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Cái này, lần này tất cả mọi người thần sắc đều là khẽ giật mình. Không nghĩ tới dạng này. Tô Thần cũng không nghĩ tới sự tình cứ như vậy kết thúc, hắn còn nhớ thương trên người đối phương phương thiên thuyền. Hư Lưu Thiên Thành cầm xuống Tây Hải Thánh Địa, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lúc này, Tô Thần đạt được hệ thống nhắc nhở. Một trận chiến này kết thúc, hắn đạt được hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Giống như rất thuận lợi, các ngươi liền cầm xuống Tây Hải Thánh Địa. Chỉ là Tây Hải Thánh Địa thành viên khác, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Thứ năm ám vương nhìn xem Tô Thần nói. Thu nạp mà thôi, Hư Lưu Thiên Thành chiếm cứ Tây Hải Thánh Địa, ngươi không thấy được Hư Lưu Thiên Thành ở vào Tây Hải Thánh Địa trên không sao? Phía dưới Tây Hải Thánh Địa thần phục người có thể lưu, không thần phục người chỉ có thể chết. Tô Thần mở miệng nói. Giống như ngươi có thể quyết định. Thứ năm ám vương nhìn xem Tô Thần nói. Có rất nhiều sự tình, ta đều có thể quyết định, đi, chúng ta tiến đến hư bên trong Lưu Thiên Thành. Tô Thần đối thứ năm ám vương nói. Mang ta tiến đến hư Lưu Thiên Thành nội bộ. Thứ năm ám vương thần sắc hơi động một chút. Chung quanh hư không biến hóa, ba người thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, yêu đình chi chủ nhìn xem trước mặt kính tượng. Ánh mắt ngưng trọng. Cái này Hư Lưu Thiên Thành vậy mà mạnh như vậy. Bất quá Liên Thành Chí cùng cái này Hư Lưu Thiên Thành có chút quan hệ, có lẽ chúng ta có thể cùng cái này Hư Lưu Thiên Thành hợp tác. Yêu đình chi chủ trong miệng thì thào nói. Hô, ngay tại nàng thoại âm rơi xuống. Đột nhiên đôi mắt đẹp hơi động một chút, nhìn về phía một chỗ. Lần này các ngươi tổn thất nặng nề, còn tới ta chỗ này. Thanh âm thanh lãnh, mà tại nàng thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Một thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Thân ảnh là một cái bị áo bào đen bao khỏa nam tử trên thân tràn ngập mịt mờ đáng sợ khí tức. Tổn thất, có cái gì tổn thất, từ trong chuyện này, có thể làm cho ta nhìn thấy một cái thế lực cường đại, chẳng lẽ không phải một kiện may mắn sự tình sao? Toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người mở miệng nói. Xem ra, ngươi còn dự định cùng Hư Lưu Thiên Thành liên hệ. Yêu đình chi chủ mở miệng nói. Vì sao không thể đâu? Chúng ta cũng không có cái gì tính thực chất thù hận. Kia tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn biến mất, nói rõ bọn hắn đối kia bí nguyên khai phát đạt đến một cái rất sâu trình độ. Vạn Chấn Sơn bên kia còn tưởng rằng chúng ta tiết lộ lần này đánh lén, nhưng là cùng chúng ta xác thực không có quan hệ. Hắc bào nam tử mở miệng nói. Nghe được hắc bào nam tử. Yêu đình chi chủ thần sắc có chút ngưng tụ. Xem ra ngươi là sắp xếp người ở trong đó. Chẳng lẽ lấy năng lực của ngươi, không thể phá mở chỗ kia bí nguyên một lỗ hổng sao? Yêu đình chi chủ mở miệng nói. Chỗ nào dễ dàng như vậy, năm đó chỗ kia bí nguyên, năm đó tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn hai tôn thần vương liên thủ mới phá vỡ, ngươi nói năng lực của ta, có thể phá vỡ sao? Ngươi cũng quá để mắt ta. Bây giờ ta an bài ở bên trong ám thủ, truyền không ra bất kỳ tin tức. Kia xuất hiện hắc bào nam tử mở miệng nói. Như vậy sao? Chỗ kia thật sự có khả năng sinh ra nguyên tâm sao? Yêu đình chi chủ nói. Ta đây không biết, Vạn Tiên Minh năm đó truyền tới, bọn hắn một mực tại trận đánh tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, lần này nếu như không phải bọn hắn đánh cỏ động rắn, có lẽ bọn hắn còn không có như vậy cảnh giác, chúng ta có lẽ có thể xông vào kia bí nguyên. Hắc bào nam tử mở miệng nói. Vì cái gì không mấy phương hợp lực đâu? Yêu đình chi chủ mở miệng nói. Tranh đoạt. Làm sao lại liên thủ đâu? Vạn Tiên Minh cầm xuống, như vậy thì sẽ tiếp tục tiên thời đại, giống như cận cổ thời đại, nói như vậy, tà, ma, thần đều sẽ bị áp chế. Khi đó, chỉ có thể rời đi nguyên thế giới, nhưng là chúng ta căn cơ tại nguyên thế giới, làm sao có thể rời đi đâu? Huống chi, chỉ cần thu hoạch được nguyên tâm, trưởng khống nguyên thế giới, bằng vào chúng ta tích lũy, liền có thể một bước bước vào thần vương cảnh. Hắc bào nam tử mở miệng nói. Ngươi lần này tới tìm ta là vì chuyện gì? Yêu đình chi chủ mở miệng nói, ta cũng sẽ không tham dự, giữa các ngươi tranh đoạt. Chúng ta căn cơ không ở nơi này. Các ngươi cùng Hư Lưu Thiên Thành có tiếp xúc, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đánh một chút tuyến. Hắc bào nam tử mở miệng nói. Ngươi đây chỉ sợ đã muộn, Vạn Tiên Minh người cũng đã cùng Hư Lưu Thiên Thành bên trong người tiếp xúc. Ta suy đoán kia Thẩm Lãng bọn người cũng đã gia nhập Vạn Tiên Minh. Dù sao gia nhập Vạn Tiên Minh không có cái gì ước thúc. Còn có người muốn gặp Hư Lưu Thiên Thành người, có thể trực tiếp tiến đến gặp kia ma tôn Trọng Lâu. Yêu đình chi chủ nói. Ta cũng không phải muốn gặp ma tôn Trọng Lâu, mà là gặp một người khác. Đang điều tra Hư Lưu Thiên Thành thời điểm, ta cố ý tiến đến một chuyến ngoại vực, phát hiện một cái người thật kỳ quái. Cũng phát hiện một cái kỳ quái thế lực, Áo bào đen người mở miệng nói. Kỳ quái thế lực cùng người kỳ quái. Ngoại vực, nhân tộc chỉ có tam đại thế lực, thiên nhai các, nhân thế gian, thanh long hội sao. Ngoại trừ bọn hắn nhân tộc bên ngoài, còn có thế lực khác. Yêu đình chi chủ, cũng điều tra qua ngoại vực, biết được ngoại vực kết cấu. Ngoại trừ cái này, kỳ thật còn có một cái thế lực xuất hiện, tên là thiên ngoại tiên lâu. Áo bào đen thân ảnh mở miệng nói. Thiên ngoại tiên lâu. Yêu đình chi chủ khẽ cho mày, nàng thật đúng là chưa nghe nói qua cái thế lực này tên. Từ danh tự này bên trên nhìn, hẳn là cùng tiên có quan hệ. Căn cứ ta điều tra, hẳn không có quan hệ. Bọn hắn tại ngoại vực các nơi thả ra thanh long tháp. Ta là đang điều tra thanh long hội thời điểm, chú ý tới, lúc trước còn tưởng rằng cái này thanh long tháp là thanh long hội bảo vật, nhưng là điều tra, lại tra ra, lúc ấy đợi phù dung sớm nở tối tàn thiên ngoại tiên lâu. Hắc bào nam tử nói, cái này thế lực ngoại trừ, còn có một người đâu? Yêu đình chi chủ mở miệng nói, ngoại vực thanh long hội thiếu chủ, bây giờ hư lưu thiên thành thiếu chủ Tô Thần. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta định ngày hẹn hắn. Hắc bào nam tử nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.